Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không có thành tựu chút nào cảm giác. Một người nữ sinh nói, Hoàng Sư Huynh, cái này nhân loại muốn vu hãm ngươi, chúng ta cấp cho ngươi làm chứng. Mọi người dồn dập bằng lòng, để Hoàng Siêu trong lòng hơi ấm. Hắn lạc hướng Lăng Vũ Hàm nói, nếu như ngươi có người quen vẫn là mau đánh điện thoại đi. Chẳng lẽ còn chờ đấy ta bị bắt đi? Lăng Vũ Hàm sững sờ, Lãnh Túc trên mặt lộ ra một luồng cười nhạo. Ngươi vừa rồi đánh ngược lại là rất sung sướng nha. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nói, đó là bọn họ không muốn thêu dệt chuyện, ta là bị ép động thủ. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía đã đứng lên, lộ ra đắc ý thiên sắc côn đồ. Một đám người cặn bã, đánh cũng đã đánh rồi. Hoàng Siêu trong lòng nói rằng, đại tiểu thư, ngươi là không sợ phiền phức. Giống ta loại này tiểu lão bách tính, ai nghĩ ở trên đường lấy chồng đánh lộn. Đến lúc đó truyền giao ra ngoài, người khác cũng không thấy biết ngươi là đúng là sai. Trước hết nghĩ đến là ngươi ở bên ngoài náo quá sự tình. Lăng Vũ Hàm rất nhanh bấm điện thoại, đi tới một bên bắt đầu cùng người đối diện liên hệ. Hoàng Siêu thấy được nàng động tác, cố ý ở lại tại chỗ, nhưng hắn thính lực đem nội dung điện thoại toàn bộ nghe vào trong tai. Bên đầu điện thoại kia là một giọng nam, Vũ Hàm chất nữ ha, đã lâu không để cho ngươi lưu thúc gọi điện thoại, làm sao có việc? Lăng Vũ Hàm thanh âm dường như làm nũng. Lưu thúc thúc, ta với ngươi cầu cứu tới. Hoàng Siêu vừa nghe kém chút nổi da gà lên. Một bữa cơm bên trên Lăng Vũ Hàm lãnh diễm đã thâm nhập lòng người. Mỗi một câu đều ôn hòa khách khí, thanh âm có vẻ bình tĩnh, bây giờ phản vô cùng cường liệt. Hoàng Siêu cũng thực sự là cho quỳ. Chuyện gì? Ngươi có khỏe không? Bên đầu điện thoại kia người một cái khẩn trương. Lăng Vũ Hàm nói, Lưu thúc thúc, ta hiện tại hoàn hảo. Lập tức không biết, chúng ta ở Long Đằng cửa bị vài cái nhân viên xã hội ngăn lại. Bọn họ muốn mạnh mẽ mời chúng ta uống rượu. Họ Lưu nam tử cấp bách vội vàng nói rằng, Vũ Hàm chất nữ, không cần cùng bọn họ đi. Ta lập tức gọi người đi xử lý. Người cam đoan an toàn của mình. Đương nhiên, bọn họ đã bị dạy dỗ một trận, nhưng bọn họ dĩ nhiên báo cảnh sát. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là cùng ngài phản ứng một cái. Lưu Thiết hầu như lập tức muốn minh bạch chuyện gì xảy ra, mặt già đỏ lên, chợt tức giận nổi lên. Chính mình trong đội ngũ tai hại đàn chi mã, còn bị lão Lăng gia tôn nữ đụng phải. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta lập tức gọi người đi xử lý. Cũng không lâu lắm, một xe cảnh sát liền đứng ở ven đường. Vài cái cảnh sát xuống tới, xa nhau đoàn người, dẫn đầu một người cảnh sát nghiêm mặt thét, làm sao vậy? Vừa rồi người nào đang đánh nhau? Hồng Mao đụng lên đi, nín khóe miệng tiểu ý, giả vờ vẻ mặt giận dữ nói, cảnh quan, vừa rồi chúng ta từ nơi này trải qua, hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, bọn họ liền ngăn ta lại nhóm, phải thường lễ xin lỗi, còn đem chúng ta đều đánh. Hoàng Siêu nghe xong cái này điên đảo hắc bạch, đã phi thường không nói, đối phương làm chuyện này phi thường thuần thục, xem ra không ngừng trải qua một hai lần, đây vốn là tại hắn ý liệu trong. Hoàng Siêu chỉ là yên lặng nhớ kỹ mấy người mặt. Hoàng Siêu bình tĩnh lên tiếng, muốn trình bày tình huống trước, tận hết nhân lực, dẫn đầu cảnh sát hầu như lập tức cắt đứt hắn, lạnh lùng nói rằng, các ngươi không dùng tại chỗ này biện bạch, đều theo ta trở về hiệp trợ điều tra. Hắn dùng tay chỉ một cái Hoàng Siêu, ngươi là vừa rồi dẫn đầu, theo chúng ta đi a. Lại dùng tay vòng một cái vài cái côn đồ, các ngươi đều theo ta đi, trở về nghiệm thương, giảng thuật một chút tình huống. Hồng Mao trong bụng cười thầm, đến khi đem ngươi mang về, muốn thế nào thì làm thế đó. đến lúc đó làm cho ngươi nhận tội, sẽ đem ngươi đưa đi trại tạm giam hào hào thoải mái một chút. Hoàng Siêu sẩn tiếu nói, nơi đây nhiều người như vậy, đều thấy chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không hỏi xem, trực tiếp vừa muốn đem người mang đi, ngươi điều tra cái gì, cái này Hồng Mao, với ngươi là người quen à. Hoàng Siêu sau lưng nữ sinh nói rằng, cảnh quan, khiến cho bọn họ trước gây chuyện, cảnh quan bọn họ động trước người, các ngươi đều là một đám người, nói không đủ tin, hắn đi lên trước phải bắt Hoàng Siêu, ngoài miệng còn cười nhạo, tiểu tử, ngươi có thể đánh lộn đúng vậy, ngươi động động ta thử xem. Lăng Vũ Hàm cấp bách vội vàng nói rằng, đừng lên làm, ngươi động thủ chính là đánh cảnh sát. Hoàng Siêu khóe miệng nhếch lên, hắn đương nhiên cũng nhìn thấu tính toán của đối phương, bất quá vẫn là cảm kích nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt. Lúc này một người nữ sinh nói rằng, ta ghi lại ghi hình, là bọn họ mắng chửi người, còn động thủ trước. Hồng Mao cùng dẫn đầu cảnh sát sắc mặt cũng thay đổi biến. Lĩnh đội nói rằng, ngươi đem điện thoại di động lấy tới ta xem một chút. Nữ sinh nghe vậy liền nghĩ qua đi. Lăng Vũ Hàm kéo nàng nói, không nhất thời vội vã, trước truyền tới online dành trước lại nói. Lĩnh đội nghe vậy ngay lập tức sẽ muốn lên tới bắt điện thoại di động. Hoàng Siêu hoành thân ngăn cản qua đây. Cảnh quan, bảo tồn một cái ghi hình không có quan hệ gì à. Người mau tránh ra, lĩnh đội nói đã nghĩ đào lên Hoàng Siêu chen qua đi. Kết quả là giống như đẩy ở một cây cột trụ bên trên. Chính hắn ngược lại trọng tâm không vững, lắc lư hai bước. Lĩnh đội trên mặt hiện lên xấu hổ vẻ, hét lớn, người đến, khảo hắn, hắn dám đánh lén cảnh sát. Phía sau vài cái cảnh sát trợn mắt xông lên, xem bộ dáng là muốn đem Hoàng Siêu đè xuống đất đánh một trận. Hoàng Siêu nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, trong mắt lóe lên chán ghét thần sắc. Hắn ở tâm lý âm thầm nói, không nên ép ta. Cái này phút chốc trong lòng hắn mát lạnh, trong đầu trong nháy mắt lóe lên vài loại bết bát nhất tình huống. Cùng lắm thì đi vào, ngược lại ở đâu cũng có thể mặc càng, toàn ra một lớp nguyên lực đi ra giết vỡ đối diện. Hoàng Siêu tay khẽ động, trong mắt bắt đầu lóe lên hàn quang. Lăng Vũ Hàm chú ý tới Hoàng Siêu biến hóa, lo lắng nói rằng, Hoàng Siêu, không nên vọng động. Tạm thời nhẫn một cái, trong đám người đột nhiên có người quát lên, Hà đội trưởng, uy phong thật to, ngươi chính là như thế chấp pháp, ta xem ngươi không muốn làm. Vài cái y phục thường từ bên ngoài tiến đến, đoàn người tránh ra một cái thông lộ. Hà đội trưởng chứng kiến trước mặt một người, tâm lý lộp bộp một tiếng, mặt như màu đất nói, Tôn cục, sao ngươi lại tới đây? Tôn cục trưởng nhãn quang liếc về phía đoàn người, chứng kiến Lăng Vũ Hàm không có việc gì, tâm lý yên tâm, không có làm lỡ thị cục Lưu cục trưởng giao phó sự tình. Ta còn không dám đến sao? Ngươi đều muốn trời cao. Hắn đi tới Hoàng Siêu đám người bên này, đối với Lăng Vũ Hàm nói, Lăng nữ sĩ, chúng ta nhận được báo cảnh sát lập tức chạy tới, xin hỏi nơi đây chuyện gì xảy ra? Làm phân khu cục trưởng Tôn cục lời nói cẩn thận, tuy là hắn rõ ràng là bị thủ trưởng mắng một trận chạy tới, thế nhưng ở ngôn ngữ bên trên lại làm cho người bắt không được lỗ thủng. Lăng Vũ Hàm miêu tả chuyện đã xảy ra, lại cho hắn nhìn điện thoại di động ghi hình, cười nhạt nói, hai người kia làm được rất nhuần nhuyễn, xem ra không phải lần một lần hai a. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo điều tra. Tôn cục trưởng nghe xong, biết vị này cô nãi nãi là thật sinh khí. Tâm lý thầm mắng bực nào uy thực sự là có thể tìm việc. Lập tức làm ra buông tha quyết định của hắn. Hắn nghiêm túc nói, chuyện về sau ta trong đám người đã thấy. Bực nào uy bao che nhất phương, còn có bạo lực chấp pháp hiểm nghi. Chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý. Cái này tóc đỏ rất có vấn đề. Chúng ta sẽ mang đi hỏi. mời các ngươi bên trên bên này xe làm ghi chép. Tôn cục trưởng quay đầu nhìn về phía vài cái cảnh sát. Hà đội trưởng, mời ngươi về đi hảo hảo tiếp thu điều tra. Mấy người các ngươi, nếu như bị hiếp bức làm chuyện gì, 24 giờ đồng hồ bàn giao, ta còn có thể suy nghĩ các ngươi có biểu hiện lập công. Bằng không, chính các ngươi nhìn làm a. Bực nào uy nghe vậy lập tức đổi sắc mặt. Hắn thường thường giúp mình cậu em vợ chùi đít. Hắn mấy tên thủ hạ đi theo hắn tham dự không ít. Quả nhiên tôn cục vừa dứt lời bên cạnh hắn nhân liền cách xa hắn mấy bước. Lúc này, đương nhiên là nhanh lên vì mình mưu đường lui mới được. Đại lão lên tiếng phải nghiêm túc xử lý. Tôn cục cũng biểu hiện vô cùng kiên quyết. Lúc đầu ở chỗ này không ai bị nổi bực nào uy kể cả em vợ của hắn cùng nhau bị mang về. Sau lại trải qua điều tra Hồng Mao có không ít trái pháp luật hoạt động. Bực nào uy thì sung đương hắn ô dù. Hai người cuối cùng đều vào trại tạm giam. Hoàng Siêu cùng vài người khác làm ghi chép. Chuẩn bị phản hồi trường học. Lăng Vũ Hàm có chút tiếc rẻ nói rằng. Vốn còn muốn một hồi cùng ngươi thảo luận võ thuật. Không nghĩ tới lại ra khỏi loại sự tình này. Chuyện này kỳ thực chính là ngươi đưa tới được rồi. Ta cũng đã gặp qua việc đời. Hình ảnh này quen thuộc như thế. Ta đều không muốn cùng ngươi nhổ nước bọt. Hoàng Siêu trong lòng cười nhạt. Chính mình ăn vô số lần. Cho tới bây giờ không có gặp phải loại này kỳ lạ. Bọn họ phải có bao nhiêu não tàn. Khả năng muốn tại loại này quản chế cùng điện thoại di động đều dị thường phát đạt thời kỳ công. Nhiên thêu dệt chuyện. Huống đây là một cái đứng đắn phản điếm. Không phải là cái gì rồng rắn lẫn lộn địa phương. Ba điểm phúc duyên là có thể đưa đến như thế nghịch thiên hiệu quả. Trực tiếp xoát ra phú quý mỹ nữ cùng bên cạnh tiểu quái. Hoàng Siêu cũng là say. Sinh hoạt có thể giống như trò chơi thêm điểm giống nhau tới ăn gian. Nhân sinh cũng bất quá biến thành một trò chơi. Ha ha, Hoàng Siêu tiếp lấy nói rằng. Hiện tại cũng không chậm. Mới, chỉ có, 9 giờ. Ngươi nghĩ thảo luận cái gì? Lăng Vũ Hàm có điểm bực mình. Nếu như trễ như thế nàng vẫn cùng một cái nam sinh cùng một chỗ, nhất định sẽ làm cho người khác loạn tưởng. Tuy là Hoàng Siêu võ thuật tốt, nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ. Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Quá muộn, ngày mai ta mời ngươi uống trà. Ngươi đích số điện thoại là bao nhiêu? Hoàng Siêu trao đổi số điện thoại di động. Trở lại ký túc xá, trong lòng bốn bề sóng dậy, một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh. Tối nay là hắn cứu một đám nữ sinh ấy ư, để ác nhân chiếm được nghiêm phạt sao? Không phải, hắn chỉ là hữu hạn xuất thủ, ngăn trở đối phương đợt thứ nhất nếm thử. Ở trước mắt bao người, hắn thậm chí không dám đem đối phương đánh ra hơi nặng thương tổn. Bọn họ sở dĩ hoàn toàn tài liệu. Chỉ là bởi vì Lăng Vũ Hàm thân phận, tựa như Hồng Mao phía trước hoành hành vô kỵ, là dựa vào tỷ phu bực nào uy thân phận. Nếu như không có tôn cục trưởng cường thế xuất hiện, Hoàng Siêu cũng liền bị bắt vào cục cảnh sát. Một trận bắt chuyện phía sau nhận tội, đang bảo vệ sở bị hào hào chiêu đãi. Đương nhiên trong thời gian này hắn có thể bằng vào chính mình năng lực chạy đến. Sau đó hắn đứng đến rồi quốc gia máy mặt đối lập. Cuối cùng không phải lưu lạc nước ngoài chính là bị vây công kích ngã xuống. Hắn cũng có thể cho phép gặp phải quân đội cao tầng thưởng thức. Bị nghiêm ngặt huấn luyện. Đang bí mật bộ đội nghỉ ngơi mấy năm. Sau đó lấy một cái thân phận mới trở lại đô thị. Nói không chừng còn có thể bảo hộ người mỹ nữ khác tổng tài. E rằng chính là Lăng Vũ Hàm. Đáng tiếc ta không phải 16 tuổi a, ta cũng không có nhiều năm như vậy có thể tiêu xài. Là Lăng Vũ Hàm thân phận thay đổi đây hết thảy, mà không phải công lý chính nghĩa, cho nên Hoàng Siêu tâm lý không có một chút hài lòng cùng thành tựu. Không nên là như vậy, hắn tâm lý nảy sinh một chút ý tưởng, thế nhưng hắn còn quá yếu ớt, cho nên con làm một ý tưởng chôn ở đầu ở chỗ sâu trong. Người nhiều như vậy đều thích nói, ta không phải Chúa cứu thế, ta đừng để ý đến bên trên tất cả sự tình. Thế giới liền đúng như vậy các loại, tất cả đều là mượn cớ, bởi vì bọn họ đã ở hưởng thụ trong đó tiện lợi. Thế giới chỉ có một tinh cầu, nhân loại cũng bất quá mấy một tỷ, sẽ có một ngày, ta đem để đây hết thảy thay đổi xong. Chúa cứu thế thì thế nào? Nếu quả như thật đến một bước kia, ta coi như thì như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.